Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, thúc thủ vô sách cấm chế. Đón lấy cái này một đường công kích về sau, lần nữa gió êm sóng lặng, bất quá tất cả mọi người đang nhìn người thanh niên kia. Hiện tại biết rõ lợi hại, trong này cấm chế có chút kỳ lạ, đưa vào cái gì công kích, liền sẽ bắn ngược ra cái gì công kích. Các ngươi nếu là không tin liền thử lại lần nữa, sau khi nói xong Lý Minh Viễn thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, cách xa xa, như là đã biết rõ cái này bên trong cấm chế có chút quái dị. Mấy người như thế nào dám tự tiện động thủ? Trần Nghị nhìn phía xa Lý Minh Viễn ba người. Lý Huynh, chuyện này đã phát sinh. Chúng ta không có khả năng bạch đi một chuyến. Ngươi xem một chút có biện pháp nào có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Lý Minh Viễn xa xa chỉ này đại môn. Nhìn thấy này đại môn không có. Nhìn thấy, Trần Nghị nói. Nhìn thấy liền tốt. Đại môn kia là phong bế. Chỉ phải nghĩ biện pháp mở ra này đạo đại môn. Chúng ta có lẽ trực tiếp liền có thể đạo bảo vật. Có lẽ có thể với tiến vào cửa ải tiếp theo. Lý Minh Viễn nhìn lấy đại môn kia nói. Đại môn. Là một cái tương đối lớn môn, giống như là thời cổ cửa cung, phía trên điêu khắc cái này long văn, tương xứng khí phái, phương tiên đạo thanh niên lãnh tụ nhìn lấy cửa cung, nhìn lại tường cao, đột nhiên não tàn đến một câu, làm gì phá giải ra đại môn kia cấm chế, nhìn này tường cao cũng không tính là quá cao, khó không được chúng ta mấy cái, ngu ngốc Lý Minh Viễn miệt thị nói. Đại môn kia cùng bầu trời cũng sắp đặt cấm đoán. Ngươi cho rằng cái cung điện này chủ nhân sẽ không nghĩ tới đủ loại này tình huống. Phương tiên đạo thanh niên nhìn đối phương người đông thế mạnh. Không nói gì, cũng biết mình vấn đề này là não tàn. Lý Tâm Di trong lúc vô tình hướng về phía dưới nhìn một chút. Sau đó nói, các ngươi nhìn, làm sao có một cái yêu quái muốn lên đến. Có lẽ là cái thế giới này bản thổ yêu quái cũng còn chưa biết, Trần Nghị nói. Trước đừng đi quản cái kia yêu quái. Chúng ta trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp phá mất cấm chế này, Dịch Tiêu Tiêu nói. Lý Minh Viễn sờ sờ cằm, muốn nói toạc giải cấm chế. Hy vọng không lớn, chẳng qua hiện nay chỉ có thể tư mã xem như sinh hoạt mã y. Ở chỗ này chờ cũng không có tác dụng gì. Các ngươi người nào có phá giải cấm chế phương pháp, tranh thủ thời gian xuất ra, phương tiên đạo thanh niên lãnh tụ mở miệng nói. Chưa giáo huynh đài đại danh, Lý Minh Viễn đối này phương tiên đạo thanh niên thi lễ. Tại hạ Vương Dũng, nguyên lai là Vương Dũng đạo hữu a, thất kính, không biết Vương Dũng đạo hữu có thể có cái gì cao chiêu. Phá giải ra này cấm chế, Lý Minh Viễn nói. Vương Dũng sờ sờ cằm, thôi được, ta liền bêu xấu, bất quá muốn ta phá giải cấm chế cũng được, chúng ta có chút cái sự tình nhưng là muốn giảng minh bạch. Sự tình gì, Trần Nghị nói, nếu là ta phá vỡ cấm đoán, bên trong cung điện này bảo vật muốn đầu tiên mặc ta chọn lựa ba kiện, Vương Dũng ngẩng đầu nhìn. Bầu trời nói, không được Trần Nghị, có thể, ta không ý kiến, Lý Minh Viễn nói. Lý Huynh, ngươi, Trần Nghị nhìn thấy Lý Minh Viễn đáp ứng, nghi hoặc nói, Lý Minh Viễn cười ha ha một tiếng, Vương Huynh nếu là có thể phá vỡ cấm đoán, vậy dĩ nhiên là tốt, so với chúng ta tại cái này bên trong làm các loại mạnh. Lại nói, ai ngờ đạo nhất hội có thể có bao nhiêu người từ phía dưới leo lên đến, kéo càng lâu, đối với chúng ta trước đạp lên người tới đến nói lại càng bất lợi. Bên kia Dịch Tiêu Tiêu gật gật đầu. Không tệ, chính là này Lý, chuyện này ta đồng ý. Dịch Tiêu Tiêu đồng ý. Này Lý Tâm Di tự nhiên là sẽ không phản đối. Lý Minh Viễn đồng ý. Phía sau hắn này hai cái thanh niên cũng sẽ không phản đối. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có Trần Nghị một người phản đối. Thiểu số phục tùng đa số. Tốt tốt tốt, đã các vị sảng khoái như vậy. Vậy ta liền đi thử một lần. Quả quyết sẽ không gọi mấy vị thất vọng, Vương Dũng cười ha ha một tiếng. Hướng đi đại môn, đi vào trước cổng chính. Vương Dũng trong ngực móc ra một cái hình tròn, ước chừng có lớn chừng ngón cái hạt châu. Đối mọi người tại đây nói. Chư vị, có thể nhận biết đây là cái gì? Mọi người đều là lắc đầu. Vương Dũng cười đắc ý. Lượng các ngươi cũng không biết. Đây chính là ta phương tiên đạo mới nhất nghiên cứu ra được. Chuyên môn dùng để phá giải cấm chế bảo vật. Chúng ta cho hắn đặt tên. Gọi là phá cấm châu. Nghe tên đã có thể biết rõ biết là chuyên môn dùng để phá giải cấm chế. Xin Vương Huynh nhanh chóng ra tay đi, Lý Minh Viễn nói. Tốt nói, tốt nói. Chư vị nhìn ta thủ đoạn. Lý Minh Viễn cùng mọi người khoe khoang xong sau đưa tay đem phá cấm châu nắm ở tay bên trong. Trong miệng đọc chú ngữ. Này phá cấm châu dần dần hòa tan. Trở thành giọt giọt giọt nước. Bị Vương Dũng hất lên. Liền nhỏ xuống trên cửa. Chư vị đừng vội. Cái này phá cấm châu muốn tìm được trước cấm chế. Đang tìm kiếm cấm chế sơ hở. Từ đó đem ăn mòn. Là cần thời gian nhất định. Các vị trước tạm an tọa đi. Thời gian một chén trà quá khứ. Dịch Tiêu Tiêu nhìn về phía Vương Dũng. Lại nhìn xem phía dưới dần dần leo đám người. Có chút không kiên nhẫn nói. Vương Huynh, cấm chế này có thể từng phá đến. Vương Dũng nhìn xem mọi người tại đây. Mang theo, đợi ta cảm ứng một chút phá cấm châu tình huống. Nhìn ánh mắt mọi người cũng chằm chằm hướng mình. Vương Dũng nhắm mắt cảm giác một chút phá cấm châu tình huống về sau. Mở to mắt, lắc đầu lộ ra vẻ tiếc nuối. Không thể phá đến, này cấm chế có chút huyền diệu. Phá cấm châu phương mới tìm được cấm chế tung tích. Muốn phá mất cấm chế, còn phải cần một khoảng thời gian. Các vị an tọa, nói chuyện công phu, một cái học sinh bò lên, nhìn xem mọi người tại đây về sau. Một mình tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống, lại qua thời gian uống cạn chung trà. Cái kia toàn thân bao phủ yêu khí ra hỏa bò lên. Đang muốn mở miệng cười to, lại giống như là bị bóp lấy cái cổ gà trống non. Tiếng cười im bặt mà dừng. Trần Nghị không đợi được kiên nhẫn. Vương Huynh, người này thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Một hồi người coi như, người nhìn lại này cấm chế phá vỡ không có. Vương Dũng lúc này cũng có chút nóng nảy, cũng không trả lời, trực tiếp liền nhắm hai mắt, qua cảm ứng bên trong tình huống. Một lát nữa, chỉ gặp Vương Dũng sắc mặt trắng bệch. Không tốt, ta cùng này phá cấm châu cảm ứng không? Phá cấm châu không thấy. Chắc là bị này cấm chế cho ăn. Ta rơi mất loại bảo vật này. Trở về nên như thế nào hướng trưởng bối giao đại? Mọi người nghe vậy đều là nội tâm run lên. Lý Minh Viễn đem ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Bao quát về sau sĩ tử cùng cái kia yêu quái. Các vị, ta đợi bị ngăn trở tại trước cửa. Không được đường mà vào. Lại có Trần Cửu mất đi tung tích. Chúng ta hoài nghi Trần Cửu sớm liền tiến vào bên trong. Mọi người nếu là có phá giải cấm chế biện pháp liền tranh thủ thời gian lấy ra. Không phải vậy đến trong thời gian bảo vật thật bị cái kia Trần Cửu cho vơ vét không còn gì. Các ngươi suy nghĩ một chút. Có thực lực từ Trần Cửu trong tay đem bảo vật cho móc đi ra không? Lời vừa nói ra, chàng diện nhất thời đều tĩnh. Tất cả mọi người không có tỏ thái độ. Một lát nữa. Cái kia về sau lên yêu quái đứng lên. Ta có một cái phá giải cấm chế phương pháp. Không đủ lại không thể không công phá giải cấm chế. Các vị lấy gì dạy ta? Thanh âm giống như phá la. Khó nghe cùng cực. Dịch Tiêu Tiêu hai tay vỗ. Tiến vào bên trong về sau. Không trong khu vực quản lý có bao nhiêu bảo vật. Nhâm huynh đài chọn trước tiền một kiện. Một kiện sao? Quá ít đi. Cái kia phá la thanh âm vang lên lần nữa. Người trước nói một con số. Nhìn xem chúng ta có thể hay không tiếp nhận. Trần Nghị nói. Hai kiện. Ít nhất phải hai kiện. Tốt. Thành giao. Mọi người tại đây đều đồng ý. Đây thật là một cái thiện lương tốt yêu quái a. Lúc trước người ta sư tử mở miệng lớn ba kiện tất cả mọi người đáp ứng. Huống chi là hai kiện. Nhìn lấy mọi người đáp ứng như vậy sảng khoái. Bóng đen kia sờ sờ đầu. Trong lòng có chút nói thầm, chính mình ra giá có phải hay không quá thấp. Hắc ảnh đi đến trước cửa đá, một cỗ nồng đậm khói đen ở tại trong miệng phun ra. Trong nháy mắt dung nhập đại môn bên trong, mọi người tại đây tâm thần căng cứng. Đây chính là mọi người có thể hay không tiến vào bên trong quan trọng. Thời gian chuyển rời, bóng đen kia thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp quyết, một đường hắc sắc lưu quang lấp lóe mà ra, lạc ấn tại cửa đá kia phía trên. Qua một thời gian uống cạn chung trà, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, này khói đen trong nháy mắt hóa ra nguyên hình, lại là một cái cực đại quạ đen. Quạ đen hai mắt phun ra hắc sắc quang mang, không ngừng cùng đại môn kia làm đấu tranh, rằng co tại tiếp tục. Không biết qua bao lâu, phanh một tiếng, một cỗ cự đại lực phản chấn từ trên cửa đá mặt phản xuyên ra tới, giống như là rơi nồi sủi cảo, lốp bốp cũng ngã sấp xuống ở phía xa. Cái kia màu đen quạ đen điên cuồng ở đâu bên trong kêu gào, làm sao có thể, làm sao có thể, ta bản mệnh thần thông thế mà không làm gì được cấm chế này, đây là giả, đây là giả, lại đến lại đến. Sau khi nói xong, cái kia màu đen quạ đen phun ra một ngụm tinh huyết, trong đôi mắt hắc quang phóng đại, trong nháy mắt liền đem cả đại môn bao phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.